audio Gấu Trúc luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả: Đồi. Diễn đọc: Mây và Mịch. Chương 64. Thành Tháp, ảo cảnh của tinh linh. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm tay mình, thoạt trông vẫn hoàn toàn bình thường. Tay em làm sao thế? Giọng Tú vang lên từ bên cạnh. Số từ hôm qua đến giờ cứ nhìn tay mãi. Đỗ Trạch vươn tay ra, ngón tay cậu lướt trên lòng bàn tay Tu, sau đó xuyên qua kẽ tay. Cậu nắm chặt tay Tu, hai lòng bàn tay kề sát, các ngón tay đan xen vào nhau. Không trong suốt, cũng không phải ảo ảnh. Chuyện hôm qua cứ như chỉ là ảo giác. Đỗ Trạch thật sự hy vọng đó chỉ là ảo giác, hoặc có thể là do không gian không ổn định mới dẫn đến hiện tượng đó. Suy cho cùng, bàn tay cậu chỉ hóa thành hư ảnh trong suốt như thế đúng vào khoảnh khắc vừa trở lại đại sảnh hình tròn, rồi chưa ai kịp phát hiện ra đã khôi phục về trạng thái bình thường. Nhưng cho dù đã kiếm đủ mọi cớ để có thể an tâm trở lại, Đỗ Trạch vẫn cảm thấy thật hoảng hốt. Khoảnh khắc hư ảo ấy dường như tượng trưng cho điều gì đó không lành. Ví dụ như, cậu sẽ biến mất. Người vĩnh viễn không bao giờ tìm được cậu ta đâu. Máu toàn thân cậu như chảy ngược, trái tim nặng như chì. Đỗ Trạch ngẩn ra tại chỗ. Tại sao cậu không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Ngày đó khi đứng trong hành lang thời gian, cái bóng người khổ sở vùng vẫy nhưng cũng không thể níu giữ được người quan trọng nhất của mình đó. Rõ ràng là một dấu chỉ vô cùng quan trọng. Tại sao cậu lại không nhận ra? Đó là vì thành ánh sáng đã ám chỉ. Nếu cậu không giết chết Tu thì không thể quay trở về. Hay vì cậu luôn cho rằng thứ mình đã nhìn thấy trong hành lang thời gian chính là kết cục mà tác giả đã định sẵn hả? Nhất Hiệt Tri Khâu đương nhiên không viết thêm ra một độc giả nào trong truyện của mình. Bởi vậy Đỗ Trạch vẫn luôn cho rằng người biến mất sẽ là một người quan trọng đối với nhân vật chính, ví dụ như Vivian hay bất cứ một ai đó thuộc về thế giới này. Nhưng việc đã đến nước này, cuối cùng cậu cũng nhận ra thứ mà hành lang thời gian cho biết không phải là kết cục do tác giả viết ra mà là tương lai của chính họ. Giữa hư không đầy những mảnh vụn vỡ, một giọng cười ác độc vang lên với người cuối cùng đó. Dù ngươi có trở thành thần tối cao thì sao, cả thế giới cũng chỉ có mình ngươi là thần. Đỗ Trạch siết chặt tay Tu, kích độc thốt lên. Đừng leo tháp nữa. Không thể phát ra âm thanh gì, Đỗ Trạch cắn môi. Cậu không thể nói gì được, chỉ đành hỏi bóng gió. Anh vì sao muốn trở thành thần tối cao hả? Đây cũng chính là điều mà cậu đã băn khoăn kể từ lúc còn bắt đầu thí luyện Undead, nhưng vẫn chưa có cơ hội nào để hỏi. Nghe Đỗ Trạch nói thế, đôi mắt xanh lam của Tu lóe lên một tia sáng. Anh nhìn chằm chằm Đỗ Trạch. Người này không phải thần, nhưng ngày nào cũng có thể khôi phục như cũ, không già không chết, còn đáng sợ hơn bất kỳ vị thần nào. Anh không để tâm đến lai lịch hay thân phận của Đỗ Trạch, nhưng anh để tâm đến sự chênh lệch giữa mình và Đỗ Trạch. Cậu thanh niên tóc đen trước mặt này đã như vậy kể từ lần đầu tiên gặp anh, chưa từng thay đổi. Cho dù anh đã trải qua hết thời kỳ hiếu niên, trở thành một thanh niên, người này vẫn y như buổi đầu gặp gỡ. Thời gian của cậu dường như đã ngừng lại. Bất kể là chuyện của Sơ Siêu hay là Vua Trộm, bọn họ đều trở thành những bi kịch vì thời gian nổi tiếng trong sách vở. Trên thế giới này, bất cứ sinh linh nào cũng đều phải già rồi chết. Cho dù là Undead bất tử, trải qua thời gian đằng đẵng rồi cũng sẽ rửa nát mà tiêu vong. Cái lục địa này chỉ có thần là không già yếu. Thần tối cao có sinh mệnh vĩnh hằng. Nếu có quyền lực tối cao, không gì có thể cản bước chúng ta nữa. Tu ôm Đỗ Trạch vào lòng, thì thầm bên tai cậu. Tôi muốn ở bên em vĩnh viễn. Hóa ra là vậy sao? Đỗ Trạch chớp mắt, trong lòng đầy chua xót, xót đến phát đau. Người này liều mạng tiến bước như vậy, chỉ đơn giản là vì muốn được ở bên cạnh cậu. Cậu không muốn ngăn cản con đường đến với ngôi vị thần tối cao của Tu, không muốn một chút nào. Từ đầu đến cuối, ngôi vị đó vốn là dành cho Tu. Nếu đã như vậy, Đỗ Trạch nghĩ, cậu nhất định phải nhúng tay vào bằng một cách khác. Ví dụ như tìm được chủ nhân của giọng nói ấy. Từ đoạn đối thoại trong hành lang thời gian có thể suy đoán, giọng nói chỉ dẫn Tu hủy diệt thế giới nhất định có liên quan đến sự biến mất của cậu. Trước kia cậu còn đoán đó là boss cuối thành ánh sáng. Nhưng cậu đã gặp thành ánh sáng. Đỗ Trạch có thể xác định ông ta chắc chắn không phải là chủ nhân của giọng nói ấy. Lẽ nào vẫn còn một boss ẩn ư? Đỗ Trạch bắt đầu nhớ lại. Theo những gì cậu hiểu về Nhất Hiệt Tri Khâu, Nhất Hiệt Tri Khâu nhất định không phải là loại tác giả hay viết kiểu đoạn cuối nhảy sổ ra một bốt ảnh. Bởi vậy, dù cho Hỗn Huyết có bốt ảnh thật, thì chắc chắn cũng phải có giới thiệu bóng gió ở đoạn đầu rồi. Kể cả chưa giới thiệu ở đoạn đầu, thì cũng phải có những tin tức rõ ràng sẵn. Thế mà bây giờ các nhân vật chủ chốt trong hỗn huyết đều đã xuất hiện. Không một ai phù hợp với giọng nói đó cả. Đỗ Trạch vô cùng lo lắng. Tu cảm nhận được người trong lòng mình đang căng thẳng. Anh buông Đỗ Trạch ra, nhìn Đỗ Trạch không chớp mắt. Sao thế? Thấy ánh mắt quan tâm của Tu, Đỗ Trạch mở miệng, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu. Loáng cái, chúng ta đã đến tầng 5 rồi. Có lẽ Tu nghĩ Đỗ Trạch đang lo lắng tầng thí luyện tiếp theo. Anh khẽ cười gật đầu. Ừ, vào xem thôi. Đỗ Trạch được Tu dắt vào trong cửa ánh sáng. Khoảnh khắc khi bị ánh sáng chói lòa nút chửng lấy, cậu vẫn còn nghĩ. Xem bức tranh trong hành lang thời gian về sự biến mất của cậu, Boss ẩn nhất định là một trong những người biết rõ cốt truyện. Cậu không thể ngăn Tu thành thần, cho nên cậu nhất định phải tìm hiểu nguyên nhân mình biến mất. Còn chưa mở mắt ra, Đỗ Trạch đã nghe thấy tiếng gió thổi qua tán lá vang lên xào xạc. Cậu cảm thấy mình đang dẫm lên một tấm thảm xốp mềm như bọt biển. Đỗ Trạch cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một thảm rêu rất dài, lấp lánh những đốm linh tinh. Hễ đặt chân xuống sẽ lún thật sâu, mềm mại thoải mái cực kỳ. Khắp bốn phía mù mịt một lớp sương ánh sáng mờ ảo, từng đốm linh tinh bay lượn giữa bóng đêm. Trên bầu trời đêm, mặt trăng khổng lồ trở nên sáng rõ vô cùng. Bởi vậy, cho dù đang là nửa đêm, nhưng tất cả mọi cảnh vật đều rất rõ ràng. Trước mặt mọi người, những hàng cây cao vút đan gài vào nhau thành bức tường chắn kéo dài mãi. Hai bên trái phải đều không thấy đâu là tận cùng. Dường như bọn họ đang đứng trước lối vào của một mê cung dựng lên từ cây rừng. Trên bức tường cây trước mặt có treo một tấm bảng. Mọi người tiến lại gần xem. Nhưng trừ Đỗ Trạch và Ariel ra, những người khác hoàn toàn không hiểu dòng chữ rồng bay phượng múa trên đó rốt cuộc có nghĩa gì. Đó là ngôn ngữ của tinh linh. Hỡi những nhà thám hiểm thân mến, nơi này là ảo cảnh của tinh linh. Chỉ cần các bạn tìm đến được cửa ra của mê cung là có thể vào được vương quốc tinh linh, không cần làm những chuyện dư thừa. Trong mê cung sẽ gặp một số nguy hiểm nhất định. Những trang bị trong rương báu có thể giúp ích cho các bạn. Cẩn thận dây leo. Đỗ Trạch phiên dịch nội dung dòng chữ trên bảng cho mọi người. Tôi nghe đến câu cuối đột nhiên hỏi. Dây leo á? Mọi người đều ngơ ngác không hiểu. Vẻ mặt Ariel cũng mờ mịt. Chiếc rương báu được nhắc đến nằm ngay phía dưới tấm bảng đã bị Enoch nhanh nhảu mở ra mất rồi. Trong rương có một cây cung và một ống tên. Enoch cầm lấy cây cung, tùy ý kéo dây. Còn chẳng tốt bằng con dao găm của tôi. Enoch rút một mũi tên ra, có chút kinh ngạc khi phát hiện. Mũi tên này được làm từ thép thủy ngân. Ha, mũi tên này được lắm đó. Ở đây chỉ có Ariel là sử dụng cung tên. Bởi vậy, bộ trang bị này được giao cho Ariel. Đỗ Trạch đọc lại tấm bảng trên một lần nữa. Dựa theo thông tin trên tấm bảng, thì có thể dễ dàng đoán ra bọn họ đang ở trong thí luyện tinh linh. Lần này thần tháp hết sức phào phóng, thẳng thắn cho biết luôn cách thức vượt ải, thậm chí còn tốt bụng cung cấp trang bị. Bạn độc giả ngốc nghếch sắp bị thần tháp hành hạ thành M, không kìm được sự hoài nghi. Chẳng lẽ mê cung của phó bản tinh linh khó lắm sao? Mori, Tu mở miệng nói, người bay lên nhìn toàn cảnh đi. Đỗ Trạch sâu sắc thấu hiểu thế nào gọi là chênh lệch đẳng cấp. Trong khi cậu đang rất nghiêm túc thật thà suy nghĩ về cái gọi là định luật đầu tiên của mê cung, thì nhân vật chính đang nghĩ đến phương thức mau chóng, mở ngoặc đóng ngoặc anh gian qua ải rồi. Choáng chưa, ông đây biết bay đó. Mori hóa thành hình rồng, dương cánh bay lên. Xong, trong nháy mắt khi Mori vừa bay cao lên, bức tường cây lập tức mọc cao lên ầm ầm như thể anh trúng thuốc tăng trưởng. Mori bay càng cao, bức tường mọc cũng càng cao. Mori phun một luồng lửa vào bức tường cây. Không một ngọn lửa nào bốc lên. Không cần thử nữa, tất cả mọi người đều hiểu. Bức tường cây ở đây luôn ở trong trạng thái vô địch, miễn dịch với mọi đòn tấn công. Không anh gian được nữa, chỉ có thể đường hoàng qua ải thôi. Trong mê cung không có quái nhỏ gì, đường đi lại rất rộng. 10 người xếp hàng ngang mà đi cũng đủ. Đỗ Trạch bước trên thảm rêu mềm mượt như bọt biển giữa mê cung dựng thành từ vô số cây cối đan cài vào nhau. Mọi thứ trong tầm mắt đều bị phủ một lớp xương ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Nếu đây không phải trong thành tháp bốn bề nguy hiểm trùng trùng, thì quả thật cảnh tượng này rất đáng để hưởng thụ. Tất cả các thí luyện lúc mới ban đầu đều rất nhẹ nhàng, bọn họ đi qua một đoạn đường, gặp phải ngã ba đầu tiên. Đây là lúc kiểm tra mức độ may mắn. Đỗ Trạch vừa định chuẩn bị cầu xin hào quang nhân vật chính của Tu giúp đỡ, thì thấy Ariel đột nhiên đến trước ngã ba rồi ngồi xổm xuống, như thể đang quan sát kỹ lưỡng cái gì. Mọi người còn chưa kịp đến gần, Ariel đã mừng rỡ đứng phát dậy. Rẽ bên phải, Ariel chỉ vào một cây cỏ nhỏ bị buộc nút thắt dưới một gốc cây bên cạnh viết. Ở đây có ký hiệu nè. Theo lời Ariel, nút thắt cây cỏ này là ký hiệu chỉ đường mà tộc tinh linh thường dùng trong rừng rậm, dùng để báo với tinh linh đến sau phía trước có cái gì. Có công chúa tinh linh bao dưỡng, nhóm người đi trong mê cung như thể dạo chơi trong vườn hoa vậy. Đến khi bọn họ đi qua ba ngã rẽ, tôi đột nhiên dừng bước, cảnh giác quay đầu nhìn về phía sau. Cho dù trên dẫm lên lớp rêu rất dày, nhưng đứa trạch cũng có thể cảm nhận được cơn ầm ầm rung động truyền đến từ phương xa. Như thể có một con mãnh thú nào đó vừa thức tỉnh, khí thế hừng hực xông về phía bọn họ. Rất nhanh sau đó, đỗ trạch liền gặp được cái gọi là cẩn thận dây leo. Thấy vô số dây leo kín trời, kín đất, ùn ùn xông về phía mình như đại hồng thủy, đỗ trạch và các bạn nhỏ đều sợ đến ngây người. Tôi phản ứng nhanh nhất, anh quyết đoán sử dụng ma pháp hệ hỏa. Thuật tường lửa. Năm bức tường lửa cao 3 mét lập tức cháy bùng lên. Đối mặt với tường lửa rừng rực, lũ dây leo hoàn toàn không chùn bước chút nào. Loáng cái đã lao xuyên qua bức tường lửa đầu tiên. Nguyên tố hỏa không những không khiến cho lũ dây leo bị thương hại, mà còn khiến cho chúng nhiều lên gấp mấy lần. Đám dây leo đó có thể hấp thu phép thuật. Tu tinh mắt phát hiện ra điểm này, lập tức triệt bỏ 4 bức tường lửa phía sau, cảnh báo với những người khác. Đừng dùng ma pháp. Nhánh dây leo xông lên đầu tiên, xoắn về phía mọi người chẳng khác nào một xúc tu thật dài. Rachel cầm vũ khí của mình là chiếc sa luân bằng bạc. Ông ta nhẹ nhàng quăng đi. Ngân luân xoay tròn, rồi biến ra thành mười mấy cái bóng nhằm về phía đám dây leo. Cứ như hoa tuyết bay đầy trời, lưỡi dao sắc bén cắt dây leo ra thành vô số mảnh vụn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những mảnh dây leo bị cắt nát đó lại lập tức mọc ra những nhánh mới, phục hồi về y như cũ. Càng ngày, càng nhiều dây leo ùn ùn xông tới. Do địa điểm không thuận lợi, Mori không thể hoàn toàn biến thành rồng được, chỉ có thể dùng móng vuốt tay phải xé nát những cành dây leo, uốn éo giãy giụa. Trong lúc mọi người phối hợp tấn công, những mảnh dây leo bị chém đứt rơi xuống đất ngày càng nhiều, sắp chết thành những ngọn núi nhỏ. Nhưng thế tấn công của lũ dây leo không chậm lại một tí nào. Tất cả những gì bọn họ làm đều phí công, như thể cầm một cái chén mà tát nước biển đông vậy. Đỗ Trạch được tu bảo vệ ở sau người. Cậu nhớ lại tấm bảng trước lối vào mê cung. Chẳng lẽ lúc này mới cần đến trang bị mà thần tháp cung cấp cho ư? Có điều, Đỗ Trạch thấy tên Ariel bắn ra tuy có thể đâm toát dây leo mà cắm sâu vào trong, nhưng cũng chẳng khác gì bọn họ cầm kiếm chém, dây leo bị chém đứt, loáng cái, đã mọc lại rồi. Không thể tấn công bằng ma pháp, tấn công vật lý cũng vô hiệu. Đám dây leo trước mặt mạnh đến không thể tin nổi. Đỗ Trạch thậm chí còn nghĩ đây là chướng ngại không thể đánh, chỉ có thể tránh. Mà thần tháp bố trí, vừa bị truy đuổi trong mê cung, vừa phải tìm lối thoát, mới nghĩ tới đã thấy hết sức khổ sở rồi. Ariel trong một lúc thất thần, dẫm phải chết nhầy do dây leo chảy ra mà trượt ngã. Enoch ôm lấy Ariel ngã nhào, sử dụng di hình hoán ảnh để tránh thoát khỏi đòn tấn công của dây leo. Thấy đã không còn cách nào đối phó được với đám dây leo quá mạnh này, tôi bèn ra lệnh rút lui. Anh và Rachel ở lại đoạn hậu, những người khác chạy trước vào sâu trong mê cung. Đỗ Trạch vừa định quay người chạy, một dây leo to cỡ cổ tay mượn lớp che chắn của xác đồng bọn đã chết lao đến cuốn lấy chân tên ngốc nào đó, nhấc bổng lên. Đỗ Trạch chỉ kịp nghe thấy Tu kêu lên một nửa tên cậu. Một dây leo khác đã móc dây tai nghe của cậu giằng ra, giật lấy làm của riêng rồi trốn biệt. Đỗ Trạch không có tai nghe, không sống nổi, lanh lẹ túm lấy dây leo sắp rụt về đó, ngay tức khắc bị nó kéo vào vòng ôm ấp của đám dây leo. Vô số dây leo không đếm xuể từ bốn phương tám hướng bổ về lấy cậu. Chúng quấn chặt người Đỗ Trạch, lớp biểu bì thô ráp cò tới cọ lui trên da cậu đau rát vô cùng. Đỗ Trạch bị lũ dây leo kéo sâu vào bên trong. Cậu muốn giãy giụa, nhưng toàn thân đều bị lũ dây trói chặt quá, không thể giãy giụa, cũng không có chỗ trống nào để chạy thoát. Một đường ánh sáng bổ rạch đám dây leo phía trên Đỗ Trạch. Đỗ Trạch ngước mắt lên nhìn, thấy Tu cũng lao vào đám dây leo. Tu không để ý đến đám dây leo bao quanh mình, vẻ mặt anh lạnh lùng, chặt đứt dây leo cuốn quanh người Đỗ Trạch, rồi vươn tới, nắm tay Đỗ Trạch kéo cậu ra ngoài. Nhưng nhựa cây chảy ra từ đám dây leo ướt đầy toàn thân Đỗ Trạch. Thứ nước trắng miệng đó khiến cho tay cậu trở nên trơn trượt. Tu hơi bất cẩn một chút, trượt khỏi tay Đỗ Trạch. Đám dây leo đã mọc lại như cũ, sắp sửa bao vây lấy Tu. Anh phải chặt bỏ đám dây bu xung quanh một lần nữa. Đỗ Trạch cố gắng vùng thoát khỏi dây leo. Đúng lúc này, một sợi dây leo xông đến cuốn lấy hông cậu, kéo ra sau. Đỗ Trạch theo bản năng của hai tay, trong lúc bất cẩn nắm trúng một cái cây màu xanh lục, theo phản xạ bóp một cái. Bật! Tất cả đám dây leo đột nhiên run bánh lên như thể cảm nhận được một cơn đau đớn khủng khiếp. Cuối cùng mềm oạch xuống, bắt đầu héo rũ. Mọi người ở bên ngoài kinh ngạc nhìn đám dây leo đột nhiên chết đi, không kịp suy nghĩ gì nhiều. Bọn họ vội vàng lôi Tu và Đỗ Trạch bị cuốn sâu trong đó ra ngoài. Inox tò mò hỏi, có chuyện gì thế? Bên trong có trái cây, chắc là nhược điểm của chúng. Tu chỉ giải thích một câu, rồi đi kiểm tra xem tình hình Đỗ Trạch ra sao rồi. Lúc này Đỗ Trạch nhếch nhác cực kỳ, toàn thân trên dưới dính đầy nhựa cây. Tuy không khó ngửi, thậm chí còn có mùi thơm ngọt ngọt, nhưng cảm giác nhấp nháp rất quái dị. Đỗ Trạch ấn ấn vết tím đỏ trên cổ tay. Có những chỗ còn bị cọ đến rách cả da, ấn lên vừa đau vừa rát. Cậu tìm một chỗ kín đáo, không kìm được cởi áo ra kiểm tra. Tu vừa bước qua đó, liếc mắt đã nhìn thấy những vết hành đỏ tươi trên lưng Đỗ Trạch do bị dây leo mài qua, nằm rải rác lộn xộn trên da thịt trắng nõn. Thoạt trông như vừa bị ngược đãi, lại có hương sắc đến kỳ lạ. Tu không kìm được vươn tay ra, muốn vuốt lên lưng Đỗ Trạch. Nhưng đúng lúc này, lũ dây leo đang nằm im bất động, đột ngột vang lên một tiếng kỳ lạ. Tai nghe của Đỗ Trạch đã bị ngấm nhựa cây, mãi cho đến khi Tu vỗ vai cậu, bạn độc giả ngốc nghếch mới nhận ra tình hình xung quanh mình. Từ trong đám dây leo khô quắt, một đám người bằng sứ bò lên. Nếu không phải vì biểu cảm hết sức chân thực của bọn họ, Đỗ Trạch đã tưởng đó là một đống đồ sứ thật rồi. Người sứ chỉ cao khoảng nửa mét. Bọn họ vừa thấy người ngoài liền kêu khóc lanh canh, vừa khóc vừa nói liến thoáng cái gì đó. Thấy Đỗ Trạch chưa đeo tai nghe, tôi biết cậu không nghe thấy gì. Anh viết vào lòng bàn tay Đỗ Trạch. Người sứ nói xin chúng ta đưa họ về nhà. Đây có lẽ là nhiệm vụ phụ tuyến mà thần tháp đã sắp xếp. Theo lời người sứ thì có vẻ sẽ không mất quá nhiều công sức. Sau khi chỉnh lý sơ lại đội ngũ, mọi người bắt đầu lên đường theo đám người sứ. Dọc đường đi, bọn họ mới phát hiện đám người sứ này phiền phức đến nhường nào. Người sứ chỉ cao có nửa mét, tốc độ di chuyển chậm không thể chịu nổi. Bọn họ lại không thể chạy. Là người sứ cực kỳ dễ vỡ, nếu chạy lỡ mà vấp phải cái gì là vỡ tan hết cả. Tu triệu hồi đoàn thú cưng, vốn định để đám thú cưng chuyên chở một lượt cho hết, còn lại mỗi người bọn họ ôm nốt hai người sứ mà đi. Thế nhưng đến khi ôm người sứ lên mới phát hiện, người sứ trông rõ là yếu ớt mà lại nặng vô cùng. Vì những lý do trên, tốc độ của cả nhóm bị kéo chậm ơi là chậm. Bọn họ tốn nửa ngày mới đến được ngã ba tiếp theo. Đến lúc này thì rắc rối lại ập đến. Ký hiệu của tinh linh báo cho Ariel biết là phải rẽ phải, nhưng đám người sứ lại nói nhà của mình ở hướng bên trái. Đỗ Trạch nhìn đám người sứ tội nghiệp. Đã đến tận đây rồi, nửa đường bỏ dở thì phí quá. Hơn nữa nói không chừng đây là một nhiệm vụ phụ. Đưa đám người sứ này về được nhà, biết đâu lại được tặng đạo cụ hay là thông tin gì đó để đối phó với boss tinh linh thì sao? Thế là nhóm người Đỗ Trạch rẽ trái, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi. Một ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng đến được nhà của người sứ. Đám người sứ hớn hà hớn hở nói cảm ơn với bọn họ, sau đó đi mất tâm tích cùng với ngôi nhà của mình. Thế là hết rồi hả? Thế phần thưởng đã hứa đâu? Ngoại trừ một tấm phiếu người tốt, còn lại chẳng có cái gì hết á. Đưa đi bao nhiêu lâu như thế? Tốt xấu gì cũng phải mời người ta vào nhà uống miếng nước đã chứ. Đồng cỏ mênh mông rợn ngập trước mắt như đang cười nhạo bọn họ. Cho dù có oán hận cỡ nào đi nữa, thì cũng chả quyết được gì. Cả nhóm đành phải quay về con đường cũ, lại mất nửa ngày trời mới về được ngã ba cũ. Mới đi được vài bước, mặt đất lại rung lên ầm ầm, đám dây leo xuất hiện lần nữa. Phá hủy trái cây của nó đi. Khác với lần trước vất vả khổ sở, một khi đã biết được nhược điểm của đám dây leo này rồi, mọi người có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Trái cây mọc ở tít sâu trong đám dây leo, tất yếu phải sử dụng vũ khí tầm xa. Bộ cung tên mà thần tháp cung cấp đến giờ phút này mới phát huy được giá trị của mình. Ariel ngắm chính xác vào thứ trái cây màu xanh lục ở sâu bên trong. Đám dây leo dường như cảm nhận được nguy hiểm, bèn rụt trở lại, bọc thành tầng tầng lớp lớp, bảo vệ quả của mình. Nàng công chúa tinh linh đã buông dây cung, mũi tên bắn đi, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ, găm trúng vào trái cây màu xanh lục không lệch một ly, cứ thế nổ tung. Tất cả đám dây leo lập tức cứng đờ lại như thể bị ấn nút tạm dừng, sau đó dần dần héo rút đi. Nhưng ngay khi nhóm người Đỗ Trạch lại chuẩn bị đi tiếp, từ bên dưới đám dây leo lại có một bầy người sứ bò lên. Lịch sử lại tái diễn, đám đồ chơi cao có nửa mét ấy lại khóc lóc thảm thiết xin Tu đưa chúng về nhà. Nhớ lại vụ hố lần trước, Inox tặc lưỡi hỏi, có đưa về nữa không? Tôi thấy việc này đúng là phí công, Rachel nói, Mori cũng gật đầu tán thành. Nhưng bọn họ trông tội nghiệp quá, trái ngược với đám đàn ông máu lạnh, các cô gái lại dễ mềm lòng hơn. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn cả về phía Tu, chờ nhân vật chính đưa ra quyết định. Tu trầm tư một lúc, sau đó lại bê người sứ lên, như thể đã quyết định vẫn y như trước. Kết quả là bọn họ lại nhận được một tấm phiếu người tốt. Mọi người câm lặng nhìn đám người sứ quay trở về nhà rồi biến mất, là chỉ vì đưa đám người sứ này về nhà mà họ lại bỏ lỡ một ngã rẽ chính xác nữa. Enoch còn chưa kịp mở miệng oán giận, dây leo đã lại xuất hiện. Không biết có phải ảo giác hay không, Đỗ Trạch cảm thấy lũ dây leo lần này hình như to hơn trước, nhiều hơn trước. Mỗi nhánh dây phải rộng đến 30cm rồi. Ariel lập tức lên dây cung, nhắm trúng trái cây và bắn tên. Vút! Mũi tên xuyên thấu qua lớp dây leo bảo vệ trái cây. Ngay trong khoảnh khắc suýt đâm trúng trái cây lại mất đi sức mạnh. Ariel kinh ngạc mở to mắt nhìn. Cô đã sử dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng không thể đâm xuyên qua lớp dây leo. Chứng tỏ đám thực vật xanh lét này còn chắc khỏe hơn lần trước mấy lần liền. Đưa ống tên cho ta. Tôi bắt lấy ống tên Ariel ném qua. Thiên biến trong tay lập tức biến thành cây cung sinh mệnh. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi. Đến khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt xanh biếc màu trời đã biến thành một màu xanh ngọc bích. Tinh linh với mái tóc màu bạch kim kéo căng dây cung, gần như ngay khoảnh khắc vừa nhắm trúng cái cây liền lập tức buông tay. Vút! Đám dây leo run lên bần bật rồi đổ rạp xuống, khô héo. Xem tình hình vừa rồi, mọi người đã hiểu ra một điều. Đám dây leo này ngày một mạnh hơn. Enoch liếc nhìn đám dây leo dưới đất, sau đó sự chú ý lại đổ dồn về phía Tu. Gã ta kinh ngạc, xen lẫn hào hứng, chạy rối rít xung quanh Tu một vòng. Người anh em, cậu lại biến trở về rồi. Đây là phép ảo ảnh hay là kỹ năng chiến đấu vậy? Dạy cho tôi với. Sắc mặt Tu lạnh băng, Đỗ Trạch thấp thỏm nhìn nhân vật chính. Tinh linh Tu không dễ nói chuyện như Tu con người. Bạn độc giả chỉ sợ Tu sẽ dương cung bắn chết tên ngốc đang nhảy nhót xung quanh này mất. Nhưng cuối cùng chẳng biết có phải kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc hay không. Tu còn chưa kịp xử lý tên ngốc kia. Lại một đám người sứ bò lên khỏi đống dây leo, ngay lập tức kéo luôn cừu hận của nhân vật chính. Xin đừng bỏ rơi chúng tôi. Xin các bạn hãy giúp chúng tôi với. Xin hãy đưa chúng tôi về nhà. Tiếng khóc than của đám người sứ dần xa dần. Thậm chí Đỗ Trạch còn nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng, như thể đám người sứ đó đang hoảng loạn chạy đuổi theo bọn họ, không cẩn thận ngã mà vỡ nát mất. Những tiếng động này cứ đan xen nhau, loảng xoảng, thật khiến cho người ta chạnh lòng vô cùng. Đừng nghĩ nhiều, như thể cảm nhận được tâm tình của Đỗ Trạch. Tu nói, đó là cái bẫy. Đỗ Trạch biết tất cả chỉ là sự sắp xếp của thần tháp, cho nên cậu chỉ cảm thấy nặng nề chứ không hề phản đối sự lựa chọn của Tu. Ở lối vào mê cung, tấm bảng thần tháp treo ở đó đã ghi rõ. Chỉ cần các bạn tìm đến được cửa ra của mê cung là có thể vào được vương quốc của tinh linh, không cần làm những chuyện dư thừa. Không cần làm chuyện dư thừa. Ừ. Theo cách làm bình thường của Đỗ Trạch, chắc chắn cậu sẽ bằng lòng đưa đám người nhỏ bé ấy trở về nhà. Nhưng đây không phải nơi làm việc tốt là sẽ được nhận thưởng. Thần tháp rõ ràng đã ngầm gợi ý những kẻ leo tháp đừng có nhúng tay vào chuyện của đám người sứ. Nếu những kẻ leo tháp tiêu tốn thời gian vào những chuyện dư thừa, lũ dây leo ngày càng mạnh và ống tên ngày càng ít đi kia sẽ khiến cho kẻ leo tháp vĩnh viễn an nghỉ ở nơi đây. Đúng là không hổ là phó bản của tinh linh. Chúng tộc xinh đẹp đó đã trả hết thảy lòng nhiệt thành của mình để đổi lấy tài thiện xạ. Cảm nhận được sự sắp xếp bố cục của thần tháp, tòa tháp này cứ thế thay đổi kẻ leo tháp từng chút một. Dựa theo văn án của hỗn huyết mà sắp đặt các cuộc thí luyện, đẽo gọt trái tim của kẻ leo tháp trở thành khuôn mẫu mà nó muốn. Ma tộc từ bỏ lòng nhân từ đổi lấy sự phá hoại. Undead từ bỏ thiện lương đổi lấy sự bất tử. Con người từ bỏ lòng bao dung đổi lấy sự học hỏi. Tộc rồng từ bỏ sự kiềm chế đổi lấy sự mạnh mẽ. Tinh linh từ bỏ nhiệt thành đổi lấy tài thiện xạ. Ngay từ đầu, đấng sáng thế đã nói với 8 chủng tộc lớn như thế. Chỉ cần từ bỏ một thứ của bản thân để trả giá, có thể đổi lấy một loại kỹ năng thiên phú. Như thể có một tia chớp bổ xuống đầu bạn độc giả, vì sao cậu lại quên bén mất một nhân vật quan trọng như đấng sáng thế nhỉ? Cho đến thời điểm hiện tại, nhân vật duy nhất chưa từng xuất hiện, nhưng còn nguy hiểm hơn cả thành ánh sáng. Chỉ còn lại duy nhất nhân vật đấng sáng thế thần bí này mà thôi. Theo cách làm thông thường của Nhất Hệ Tri Khâu, cái vị thần từ thuở ban sơ, đấng sáng thế này, chính là khởi điểm đầu của hỗn huyết, cũng rất có thể là điểm kết thúc của hỗn huyết. Không còn ai có thể trở thành boss cuối sau màn hợp hơn đấng sáng thế được nữa. Đỗ Trạch nhớ lại bức họa đầu tiên trong hành lang thời gian, nhớ đến thần tháp đang dựa theo văn án mà thực hiện từng bước đúng như thế. Thần tháp chắc chắn có liên quan đến đấng sáng thế, hoặc có lẽ chính là tác phẩm của đấng sáng thế. Đỗ Trạch đoán, đấng sáng thế đã định ra quy tắc, ông ta muốn chọn ra một vị thần tối cao, hoặc là tự bản thân ông ta, hoặc là người khác, nhưng chắc chắn không phải là Tu. Nếu Tu trở thành thần tối cao, việc ấy sẽ phá hủy hoàn toàn kế hoạch của đấng sáng thế. Bởi vậy vì boss ảnh này đến cuối cùng mới khiến cho cậu biến mất, sau đó mượn tay tu, hủy hoại cái thế giới này. Vừa nghĩ như thế, bao nhiêu manh mối dường như thông ra hẳn, tim Đỗ Trạch đập thình thịch trong lồng ngực. Sau khi đã tìm ra được kẻ tình nghi số 1, cậu phải tìm hiểu thêm nhiều thông tin về đấng sáng thế hơn nữa, để xác định xem suy đoán của mình có đúng hay là không. Đỗ Trạch ngước mắt nhìn lên, lúc này tu đang hôn mê do chuyển đổi hình thái. Mọi người tìm được một nơi tương đối thích hợp, trong mê cung rừng cây. Bèn đến đó nghỉ ngơi. Đấng sáng thế á, Enoch lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Tôi chỉ biết một ít truyền thuyết. Iris, em có biết gì không? Trước câu hỏi của Đỗ Trạch, Vơ La quay sang hỏi em gái nhà mình. Iris lắc đầu tỏ ý rằng chính cô cũng không biết gì hơn. Đấng sáng thế là vị thần đầu tiên từ thuở ban sơ. Ông ấy sáng tạo nên lục địa hỗn độn, sau đó chìm vào giấc ngủ say. Ngủ ở đâu ư? Xin lỗi nha, tôi cũng không biết nữa. Những gì hỏi được từ Iris với Mori đều là một số truyền thuyết na ná nhau. Theo như lời bọn họ nói, đấng sáng thế quả thật quá xa xôi. Đỗ Trạch chỉ có thể gửi gắm chút hy vọng cuối cùng vào Rachel. Là thủ lĩnh của đoàn quân sấm sét, chắc hẳn ông ta hiểu biết, uyên bác hơn những người khác một chút nhỉ? Đấng sáng thế á? Nghe câu hỏi của Đỗ Trạch, Rachel nghĩ một hồi rồi nói. Tôi chỉ từng được nghe một ít tin tức vụn vặt, không biết có giúp gì được cho cậu không. Đỗ Trạch hai mắt long lanh nhìn Rachel. Xin hãy giục tin tức về đấng sáng thế để chết tiểu sinh đi. Trước kỷ nguyên thứ nhất, vị thần đầu tiên thuở ban sơ, đấng sáng thế, đã sáng tạo ra vạn vật. Chúng sinh bình đẳng chung sống cùng nhau. Một thời gian đó, đấng sáng thế đột nhiên biến mất. Truyền thuyết nói rằng, đấng sáng thế đã chìm vào một giấc ngủ say. Nhưng tôi nghĩ gọi là biến mất không thấy tung tích thì hợp lý hơn. Buổi ban sơ đó cũng từng xuất hiện trong văn án của hỗn huyết. Nhất hệ tri khâu viết, đấng sáng thế đã làm một cuộc giao dịch với 8 chủng tộc lớn. Đỗ Trạch ngày trước chỉ đơn thuần nghĩ đó là một lời tựa đầy trừu tượng mà thôi, dùng để liệt kê các điểm mạnh yếu của các chủng tộc. Bây giờ xem ra không chỗ nào là không bốc lên một mùi âm mưu nồng nặc. Đấng sáng thế biến mất không lâu sau đó, cuộc chiến thiên ma nổ ra, bắt đầu kỷ nguyên thứ nhất. Rachel lau lau mắt kính đơn. Những gì tôi có thể cung cấp chỉ có bấy nhiêu thôi. Đỗ Trạch cảm ơn Rachel. Tuy đúng là chẳng được bao nhiêu thông tin, nhưng ít ra cũng có một chút định hình sơ bộ về đấng sáng thế. Đã hỏi tất cả mọi người rồi, Đỗ Trạch đành tạm thời bỏ cuộc. Đúng lúc này, từ phía sau vang lên tiếng Enoch kinh ngạc kêu. Đám dây leo lại tới rồi. Mới ban đầu là 2 ngày, sau đó là 1 ngày rưỡi, và bây giờ là 1 ngày. Khoảng cách giữa những đợt dây leo tấn công ngày một thu hẹp lại. So với dây leo hồi đầu, lúc này đám dây leo không chỉ to lớn hơn, mà bên trên còn chi chít bao nhiêu là gai nhọn nữa. Ariel cầm lấy cung tên mà không biết phải làm sao. Tuy cô có thể bắn trúng trái cây của nó, nhưng sức của cô không đủ mạnh để xuyên thủng tầng tầng dây leo hiện nay nữa. Mori, lão John và Rachel thì ngược lại. Bọn họ có đủ sức mạnh, nhưng muốn nhắm chuẩn vị trí trái cây liên tục thay đổi như vậy quả thật quá khó khăn. Bởi vậy cả đám bèn bay ra một cách tương đối mạo hiểm. Mori chủ động xông vào giữa đám dây leo. Ngay khi bị đám dây leo bao bọc, Mori sẽ biến thành rồng, khiến cho đám dây leo bị xé toạc ra. Rachel và lão John nhân cơ hội đó dọn sạch chỗ trống cho Ariel bắn tên xuyên thủng trái cây của dây leo.